Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 200, bầu không khí thật kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này Lục Hạo Thành đột nhiên đứng dậy rời đi. Mộc Tử Hoành nhìn bóng lưng anh không nói gì. Không lâu sau, anh liền mang về một cái túi bóng, đúng lúc này, Lam Hân cũng tắm gội xong đi ra ngoài. Cô mang bộ quần áo đầy bùn đất của mình ra ngoài. Không thể không nói, Mộc Tử Hoành rất tinh tế, mua cho cô một chiếc váy trắng từ đầu đến chân, kiểu dáng thời thượng, cô mặc lên người vô cùng ngọt ngào xinh đẹp. Cô vừa mới tắm gội xong, mái tóc vẫn có hơi ẩm ướt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, trên người tỏa ra hương thơm của sữa tắm. Lục Hạo Thành đến gần cô, hương thơm tươi mát phả vào mặt, tâm trạng anh vui vẻ cong cong khóe môi. Lam Hân thấy bọn họ vẫn chưa đi, trong lòng có chút không biết làm. Sao, cô ném quần áo trong tay vào trong thùng rác bên cạnh, cô nhìn Lục Hạo Thành, đang muốn nói chuyện thì Lục Hạo Thành lại mở miệng trước cô. Lam Lam, em ngồi xuống trước đã, tôi giúp em xử lý vết thương. Âm thanh trầm thấp thư rượu ngon, vô cùng dễ nghe, đâm thẳng vào trái tim con người. Lam Hân hơi sừng sờ, cô nhìn Lục Hạo Thành, vẻ mặt anh tuần của anh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt sâu xa tà, mị ấy nhìn cô như nhìn cả thế giới. Nhận biết bất ngờ xảy ra, khiến trái tim Lam Hân gõ, lên tiếng chuông cảnh giác. Cô khẽ bặm môi, thấp giọng nói, Lục Tổng anh đưa thuốc cho tôi, tự tôi có thể bôi được. Lục Hạo Thành nhìn cô thấy sự cự tuyệt rõ ràng của cô, môi mỏng của anh mím thành một đường, nét rõ ràng cứng hơn rất nhiều, đáy mắt chứa hơi thở chết chóc khiến ta kinh hồn bạt vía. Lam Hân kinh sợ, cô luôn tự tin vào thời khắc này. Đột nhiên lại trở nên căng thẳng, là cô nhìn nhầm sao? Lục Hạo Thành rất tức giận. Lục Hạo Thành không phân bua, anh đưa bàn tay thon dài đẹp đẽ kéo cô ngồi xuống một bên ghế. Anh chừng Mộc Tử Hoành một cái, Mộc Tử Hoành cạn lời thức thời đứng dậy, nhường lại ghế cho hai người bọn họ, cái bóng đèn như anh, lúc này nên đến chỗ, nào đó hóng mát. Lục Hạo Thành lấy nước khử trùng và băng gạc ra, nhìn vết thương trên trán cô. Anh nói, Lam Lam, có thể có chút đau, em chịu đựng một chút. Lam Hân cũng đành gật gật đầu, cô không biết Lục Hạo Thành bị làm sao, cho dù là quan tâm cấp dưới của mình cũng không cần đến mức độ đó chứ. Lúc Lam Hân dư thừa nghi hoặc thì nước khử trùng và băng gạc của Lục Hạo Thành đã đặt trên trán của cô. Thoáng cái, một luồng đau nhói truyền khắp người cô, vết thương trên trán đã bị lột ra, máu chảy xuống, rất đau. Bộ dạng khẽ cau mày của cô khiến động tác của Lục Hạo Thành nhẹ nhàng hơn mấy phần. Lòng hiếu kỳ của Lam Hân nổi lên, mí mắt cô khẽ dâng lên, nhìn Lục Hạo Thành anh tuần lãnh khốc vào khoảnh khắc này lại trở nên dịu dàng cẩn thận, trái tim cô bỗng chốc đập thình thịch. Trong lòng mắng thầm một câu, sự dịu dàng đáng chết này. Thực sự là trong khoảng thời gian quen biết Lục Hạo Thành, Lam Hân chưa từng thấy anh dịu dàng như vậy. Vết thương trên trán cô đã đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn còn nhìn thấy dấu vết hồng nhạt. Lục Hạo Thành xử lý vết thương trên trán xong, lại hỏi. Lam Lam, còn chỗ nào bị thương không? Không, không có. Lam Hân lập tức lắc lắc đầu, đột nhiên cô cảm thấy bầu không khí như vậy có chút kỳ lạ. Cô vẫn còn vết thương trên đầu gối còn nặng hơn trên trán, lúc vừa mới tắm. Gội xong, cô nhìn, một cái thì thấy miệng vết thương rách ra rất lớn. Mộc Tử Hoành đứng ở một bên cúi đầu nhìn hai người, khóe mắt nhìn hai người thấy vết máu lốm đốm trên váy Lam Hân. Lam Hân này thực sự có thể trợn mắt nói dối. Cách chương.